End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Ham mê học tập, không giới hạn bất kỳ kiến thức nào. Mỗi quyển sách sẽ hiện lên mức độ yêu cầu. Đạt đến mức độ yêu cầu liền có thể tiếp thu kiến thức bên trong. Kinh nghiệm có thể sinh ra từ bất kỳ hoạt động nào mang lại kiến thức. Khả năng thấp có thể tiếp thu kỹ năng độc nhất của một số lớp nghề phụ trợ. Bách khoa toàn thư à, bách khoa toàn thư, ngươi sớm muộn cũng bị ta moi sạch. Leon cười lớn, lại nhìn về phía thương nhân trông có vẻ rất giàu có nhưng biểu hiện lại không giống. Leon cảm thấy có gì đó ẩn khuất ở đây. Hắn lại thử nghiệm đưa tới vài món đồ, thì phát hiện các món đồ sau càng khó đổi, tựa như đã cạn kiệt. Leon xoa cằm, đem lấy 99 tiêu thụ quyển trục đưa tới cho thương nhân. Ngay lập tức Leon cảm nhận được hắn đang vui mừng. Tên thương nhân nâng niu tiếp nhận lấy mấy sách quyển trục, rồi loay hoay dùng đủ thứ chìa khóa moi lấy một khối cầu màu đen, đưa về phía Leon. Vũ trụ định hình, vũ trụ vật phẩm duy nhất mang tới kỹ năng Perfect Creation, xác suất tại tất cả mọi trường hợp luôn đạt 100, không thể bị ảnh hưởng bởi nguồn khác, mang trong mình mảnh vỡ hỗn nguyên. Biến 10, sát thương thành sát thương chuẩn, mang trong mình vận mệnh đoán tạo, toàn bộ sát thương chuẩn nhận phải sẽ chuyển thành lá chắn. Khi lá chắn còn tồn tại, cưỡng ép làm mất đi hiệu quả của các loại bất lợi hiệu quả. Nhưng không thanh lọc chúng, Perfect Creation, Unique Skill, gắn liền với vật phẩm không thể tách ra. Chọn một vật phẩm, một layer cho vật phẩm đó. Chọn hai vật phẩm trở lên. Dung hợp chúng và một layer cho sản phẩm đã dung hợp, đạt được một tích trữ sau 24 giờ, tối đa 100 tích trữ, trong 24 giờ chỉ có thể sử dụng 2 lần. Cùng một kiểu hình vật phẩm sẽ giữ lại được toàn bộ thuộc tính đặc biệt. Khác kiểu hình vật phẩm sẽ được tự chủ chọn lựa, một vật phẩm sau nâng cấp cần 1 năm để tiếp tục nâng cấp. Leon trợn cả mắt mũi nhìn lấy đống khả năng chói lòa ấy. Miệng hô hấp có chút không đều. Đây là thành quả của tất cả quyển trục đã đưa. Thực sự quá sáng suốt khi chi hẳn 99 quyển trục ra. Tuy chưa thấy quyển trục may mắn có tác dụng gì nhưng Leon đã quá thỏa mãn với item này. Đang oai oai thì nhận được thông tin từ hệ thống. Thương nhân nhận được quyển trục siêu may mắn rất cảm kích. Đồng ý rèn vũ trụ định hình vào một vật phẩm cho player. Player có thể chọn các vật phẩm khác để dung nạp thêm. Có thể sinh ra khác biệt hiệu ứng. Không chần chừ, Leon vứt vào trong toàn bộ tích trữ. Nào là khoáng vật hắn để lại. Nào là thần dược, nào là thu cốt. Bóng đen nhìn thấy mà kinh ngạc. Sau đó hắn chỉ vào cái vòng tay. Bóng đen đưa tới một cái gối nhỏ tỏ ý để vòng tay lên. Leon đặt tay lên trên gối. Từ từ rút tay ra. Nhưng trên tay vẫn còn vài vết xăm, nhấp nháy mờ ảo như có thể kéo lại vòng tay bất kỳ lúc nào. Bóng đen bắt đầu nhìn về phía đống đồ vật, có kha khá đồ lặp với nhau. Sau đó lại nhìn vào Leon đưa tay chỉ tới ngỏ ý muốn đổi với hắn lần nữa không. Leon không chần chừ liền gật đầu, toàn bộ vật phẩm trùng lặp được bóng đen cất hết, đem một đống đồ hoàn toàn khác nhau lôi ra. Đủ loại hình thù, màu sắc, quang mang, thậm chí có món đồ tỏa ra khí chất bất phàm. Bóng đen đưa tay lên trời. Từng vật phẩm tung lên, bay lơ lửng lên, từng cái hòa quyện vào nhau. Ánh lửa tóe lên, hàn băng tỏa khí, sinh mệnh phủ khắp, đất đá vỡ vụn, phong lưu cuồng vũ, toàn bộ đồng thời diễn ra. Bao quanh lấy trung tâm là vũ trụ định hình. Sau vài phút điên cuồng dung luyện, vũ trụ định hình không còn có màu đen nữa mà là từng điểm ánh sáng nhỏ bé bên trong ánh lên. Bóng đen từ từ nâng vòng tay, đưa vũ trụ định hình vào, cả hai từ từ dung hợp vào nhau, bên trong tỏa ra đủ loại quang mang, ánh sáng rọi khắp cả gian hàng tối tăm của thương nhân. Hình bóng cả hai đang chờ đợi nhìn lấy thành phẩm, bỗng, từ hình xăm trên cổ tay xuất hiện hoa văn kỳ quái đi khắp cơ thể Leon. Ánh sáng biến mất, Leon cầm lấy cái vòng tay đeo vào, nhìn xem không gian bên trong vòng tay, vũ trụ cấu trúc, sở hữu toàn bộ hiệu ứng của vũ trụ định hình. Các hiệu ứng khác, chủ sở hữu chưa thể khám phá, cần mạnh hơn để khai phá. So connect, toàn bộ người nhận được hiệu ứng này có thể chuyển một phần năng lượng hoặc sinh mệnh cho người kia. Để thần thức vào, hắn có chút thở gấp, bên trong không gian rộng gấp cả trăm lần. Không khí, nước, đất, thực vật trù phú, mấy đầu thú hắn thu vào bên trong cũng dần thức tỉnh. Vẻ mặt ngơ ngác một hồi rồi đi tìm hiểu xung quanh. Chẳng mấy chốc chúng tìm thấy Leon nhưng thay vì lao đến tấn công. Chúng quỳ xuống thủ phục dưới chân Leon. Leon thấy vậy cười cười phất tay để chúng rời đi. Chúng từ từ đứng lên tận hưởng cuộc sống thoải mái như ở thiên đường vậy. Leon thối lui ra khỏi không gian mà lòng cả kinh. Vội cúi đầu cảm tạ lấy bóng đen bí ẩn. Và đưa ra đấm tay. Thời gian điểm đến, bóng đen kia dáng vẻ cười cười bước tới cụng đấm với hắn rồi biến mất vào hư vô. Bóng đen đó chính là hệ thống, là hiện thân của hệ thống. Việc thời gian đóng giao dịch đã thể hiện điều đó. Đoán ra được nên Leon rất thoải mái giao gần như toàn bộ quyển trục mình có. Chỉ giữ lại vài ngàn cuốn mỗi loại, hẳn là đủ dùng. Việc hệ thống thông báo thiếu hụt năng lượng hắn không rõ lắm. Nên hắn lôi ra tin nhắn do hệ thống gửi. Trước anh mày rất xin lỗi. Anh sắp xếp bố cục bị đảo lộn bởi một số nguyên nhân khách quan khiến vị trí hiện tại của chú em rất không ổn định. Có tên nào đó đã đưa chú em vào không gian của cái thằng mà chú em đuổi đi trong nhiệm vụ khẩn cấp lần trước. Nó rất cay cú chú em. Nó phân tách thần hồn chú em làm hai rồi gửi xác chú em xuống một chỗ khác. Nói cụ thể là chú em giờ đang ở ba thế giới khác nhau. Chú em cần xây dựng hai thân xác riêng biệt nếu không muốn đoạt xá người ở thế giới đó. Ảnh hưởng đến con đường chú em sau này. Còn về phần vợ của chú em, chủ thần bị trừng phạt với hành động lên chú em, rơi vào trạng thái kiệt sức, không thể đụng chạm trực tiếp vợ chú em nữa. Nghe tới đây, Leon tim đập mạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng nó đã dẫn đám tu tiên giả vào để bắt cô ấy đi. Cô ấy phản kháng dữ dội thân xác toái phá. Chỉ còn thần hồn bị đám tu tiên giả bắt trở về hệ vị diện của bọn chúng. Nơi mà anh mày đã thiết lập cho chú mày. Khốn kiếp, Leon giống to lên, nghiến răng ken két, trong lòng nộ hỏa dâng trào. Hận không thể xé xác. Hỏa thiêu, mục giữa tên thối tha chủ thần cùng đám tay sai kia. Anh mày rất xin lỗi. Anh mày đã ghim lại vị trí của vợ chú em, cũng như là chu kỳ quay lại của không gian này. Không gian này rất đặc thù, gọi là không gian ban phát sự sống. Nơi đây lưu trữ các thể loại giống sinh vật. Không gian này xuyên qua nhiều hệ vị diện khác nhau. Ban phát sự sống thích hợp, và loại bỏ một số nguy cơ cho hệ vị diện đó. Thế giới của chú em nằm trong đợt thanh tẩy đó. Cũng vì thế mà anh chọn chú em. Nhưng không chỉ có chú em được chọn đâu. Rất nhiều kẻ khác cũng như thế. Hãy luôn cẩn trọng, không ai có thể tin tưởng hoàn toàn được. Trước khi bị bắt đi, ta đã dùng quá nhiều quyền năng để tạm thời giao tiếp với cô ấy. Nên bây giờ không thể tiếp tục thí luyện nữa. Phần thí luyện sẽ để sau khi năng lượng phục hồi. Chú mày có thể bán vài thứ lại cho cửa hàng của anh mày. Anh mày sẽ đổi lấy một số thứ hữu dụng với chú em giai đoạn đó. Đừng vội vàng, những kẻ chú em đối mặt không phải dễ bắt nạt. Từ từ mạnh lên, rồi hãy nghĩ đến việc tìm cô ấy về. Nhận được nhắn nhủ từ Alice. Cách chương.